tối cường thần thoại đế hoàng, chương 782, phế bỏ ngươi, góc truyện audio.com, Như Lai gặp Bồ Đề Tổ Sư cuồng vọng như thế, cũng không vội vã đào tẩu, bởi vì hắn còn có thể chống đỡ được. Có lẽ ngươi cùng giáo chủ có quan hệ, nhưng nơi này là tân thiên địa, hôm nay ta liền tru ngươi. Như Lai trầm giọng nói, trong nháy mắt thân thể cao vạn trượng liền hóa lại thành cao hai trượng, kim liên tọa hạ treo cách đỉnh đầu tự chủ xoay tròn, phát ra quang mang bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, khiến cho toàn thân hắn phảng phất như độ một tầng thần tính. Bồ Đề Tổ Sư tay cầm phất trần, khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy phong khinh vân đạm, cấp tốc kéo ngắn khoảng cách cùng với Như Lai. Hai tôn cường giả tuyệt thế liền muốn đụng vào nhau, toàn bộ sinh linh ánh mắt đều rơi ở trên người bọn hắn. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không cùng đấu chiến thắng Phật cũng khẩn trương không thôi. Một vị là người bọn hắn hận nhất, một vị là sư phụ của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Bồ Đề Tổ Sư có thể thắng. Như Lai huy trưởng vỗ tới, một bàn tay lớn màu vàng óng nghiền ép chạm đất mà đi, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn, hướng về phía Bồ Đề Tổ Sư đánh tới, đồng thời Như Lai cũng vung tay trái lên, kim liên trên đỉnh đầu cũng hướng Bồ Đề Tổ Sư bay đi. Bồ Đề Tổ Sư đầu tiên là nhẹ nhàng huy động phất trần, đánh nát bàn tay lớn màu vàng óng, ngay sau đó tay phải liền hướng hư không điểm một cái, kim liên bay tới trực tiếp bị định trụ. Phật đạo song tu, Như Lai sắc mặt vô cùng khó coi, mà Bồ Đề Tổ Sư từ khi xuất hiện đến bây giờ, biểu lộ cơ hồ đều không có biến hóa quá lớn, thậm chí không đem Như Lai để vào trong mắt. Phất trần chuyển động cuốn lên gió lốc hướng Như Lai đánh tới, tại trước mặt gió lốc Như Lai cao hai trượng liền giống như hạt bụi nhỏ bé. Toàn bộ sinh linh nhìn đến trợn mắt hốc mồm, Bồ Đề Tổ Sư tiện tay thi triển pháp thuật liền có uy năng hủy thiên diệt địa như vậy, thì tu vị cảnh giới của hắn đã đạt đến loại cấp độ không thể tưởng tượng như thế nào. Bệ hạ, hắn rốt cuộc là ai? Bạch Trạch nhịn không được hỏi, nàng vô pháp thôi toán ra lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư cho nên trong lòng liền bắt hiếu kỳ như là bị mèo cào. Bồ Đề Tổ Sư, sư phụ của Ngộ Không? Tần Quân nhẹ giọng cười nói, hắn cũng muốn hỏi thăm hệ thống, lai lịch cụ thể của Bồ Đề Tổ Sư thế nhưng Bồ Đề Tổ Sư quá mạnh, các hạng thuộc tính đều là không biết, để hắn nhức cả trứng. Gia Cát Lượng cùng Liễu Nhược Lai đã thấy đến mắt trợn tròn. Như Lai chiến có chút gian nan, mà Bồ Đề Tổ Sư lại lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, ai cao ai thấp một chút liền nhận ra. Ông, kim liên bỗng nhiên run lên, phá vỡ pháp thuật định thân của Bồ Đề Tổ Sư, sau đó hướng hắn đánh tới. Như Lai chính là huy trưởng đánh ra, hấp dẫn lực chú ý của Bồ Đề Tổ Sư. Mắt thấy kim liên đã muốn nện lên trên cái ót của Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không liền kinh hãi, vội vàng gọi nói. Sư phụ cẩn thận, oanh, ngay tại thời điểm kim liên sắp đánh trúng Bồ Đề Tổ Sư, thì một cỗ khí lãng vô hình liền từ phía sau Bồ Đề Tổ Sư bạo phát trực tiếp đem kim liên đánh bay ra ngoài. Như Lai thấy đồng tử lập tức co rụt lại, đây là pháp thuật gì? Bồ Đề Tổ Sư cũng sẽ không cùng hắn giải đáp nghi hoặc, phất trần đối mặt hắn trở về, bạch mao phía trên cấp tốc dài ra, trong chớp mắt liền dài đến vài trăm mét, đập lên trên mặt của Như Lai. Hết thảy phát sinh quá nhanh, để Như Lai trở tay không kịp. Bạch mao của phất trần lui lại về sau toàn bộ. Góc truyện audio.com, khuôn mặt Như Lai liền là chi chít lỗ máu, máu tươi thuận theo những cái lỗ vết thương kia tràn ra, để mặt của hắn trong nháy mắt bị máu phủ kín. Kim thân của hắn tại trước mặt Bồ Đề Tổ Sư liền phảng phất như chuyện cười. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại có thể mạnh như vậy, Như Lai khó có thể tin gào lên, để các sinh linh nơi rất xa nghe được lập tức xôn xao. Bồ Đề Tổ Sư vậy mà hoàn toàn nghiền ép Như Lai. Ta mạnh, ngươi như thế nào biết được, Bồ Đề Tổ Sư khinh miệt hừ nói, kiếp trước sở dĩ không ra tay giúp đỡ Tôn Ngộ Không, hắn không phải e ngại Như Lai, mà là cố kỵ thánh nhân sau lưng Như Lai. Nghĩ xong, Bồ Đề Tổ Sư liền lần nữa huy động phất trần, bạch mao lần nữa dài ra tựa như trường tiên quất hướng Như Lai. Như Lai không dám đón đỡ, chỉ có thể né tránh, thế nhưng tốc độ của Bồ Đề Tổ Sư lại nhanh hơn hắn. Không qua bao lâu, Như Lai liền bị bạch mao cuốn lấy, Bồ Đề Tổ Sư liền thuận thế hướng mặt đất ném đi, oanh một tiếng, Như Lai bị cuốn lấy liền chật vật ném nhập vào trong mặt đất, kích thích lên bụi đất cao trăm trượng. Bồ Đề Tổ Sư khóe miệng khẽ nhếch lên, tay trái nắm lấy phất trần hướng một bên khác vung đi, Như Lai cũng đi theo bạch mao thoát ra, nện ở trên đỉnh núi phía xa, đá vụn bay loạn, để cho người ta nhìn thấy liền đau. Vòng đi vòng lại, Bồ Đề Tổ Sư liền như vậy cuồng nện Như Lai, hắn nhìn như ôn nhã lúc này lại thể hiện ra một bộ mặt khác, cho người ta loại cảm giác tương phản mãnh liệt, rung động nhãn cầu. Quá mạnh, không nghĩ tới Như Lai cũng có thời điểm bị đánh đến không có chút lực chống đỡ nào. Người này đến cùng là ai, lại mạnh như thế, danh tiếng khẳng định không thấp a. Như Lai lần này xong đời, bắt đồ đệ người ta, nhìn điệu bộ này, đối phương rõ ràng là lửa giận ngập trời. Xem ra trận chiến này Tần Thánh Đế thắng chắc. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, sĩ khí Đại Tần Thiên Đình càng là tăng vọt. Bồ Đề Tổ Sư mạnh như một liều thuốc an thần, để bọn hắn không còn lo lắng nữa. Chư Bát Giới đối với Đường Tam Tạng nhỏ giọng thì thầm nói: "Sư phụ, một vị sư phụ khác của Hầu Ca so với ngươi mạnh hơn rất nhiều a." Đường Tam Tạng nghe xong, mắt liền trợn trắng, lười nhắc cùng Chư Bát Giới so đo. Đồng thời hắn cũng đang suy đoán lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư, hắn luôn cảm giác Bồ Đề Tổ Sư có chút quen thuộc, nhất là cỗ khí tức kia. Oanh, Như Lai lần nữa bị đập xuống đất, để mặt đất sụp đổ sâu mấy mét, hắn nỗ lực giãy giụa, đáng tiếc tốn công vô ích, máu tươi đã nhuộm đỏ kim thân của hắn, khiến cho hắn nhìn vô cùng thê thảm. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như Lai cắn răng nghĩ đến, nhìn qua Bồ Đề Tổ Sư cầm lấy phất trần, trong mắt của hắn liền tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không cam lòng. Hắn giờ phút này cùng Bồ Đề Tổ Sư thực lực sai biệt quá mức, cách xa tái chiến tiếp đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Nhưng hắn muốn chạy trốn, cũng phải có bản sự trốn mới được. Từ bỏ đi, người bây giờ cùng người kiếp trước có khác nhau một trời một vực, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Bồ Đề Tổ Sư lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, ngón trỏ trái liền cùng ngón giữa khép lại, điểm tại trên cánh tay phải, trong chốc lát tay phải hắn nắm lấy phất trần đột nhiên bắn ra thanh quang, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Như Lai lập tức sợ nổi da gà, kinh thanh hỏi. Ngươi muốn làm cái, gocchuyenaudio.com, gì, phế bỏ ngươi, Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng nói, một giây sau, Như Lai còn không kịp mở miệng, liền bị ánh sáng màu xanh bao trùm, cơ thể hắn chỉ cảm thấy như vạn trùng thực thể, vô tận đau đớn truyền đến, để hắn không khỏi hét thảm lên. Một màn này, để Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hạng Vũ cùng với một đám tướng quân Đại Tần thấy được trái tim băng giá không thôi. Như Lai là cường giả bực nào, nếu hắn bị phế, khẳng định sẽ sụp đổ. Trong lúc nhất thời, Bồ Đề Tổ Sư liền thành nhân vật nguy hiểm nhất trong lòng bọn họ. Bọn hắn quần chiến Như Lai, đều không làm gì được Như Lai, nhưng Bồ Đề Tổ Sư vừa xuất hiện liền nhẹ nhõm trấn áp Như Lai, để bọn hắn thâm thụ đả kích. Ta muốn giết ngươi, Như Lai lâm vào trong vô tận thống khổ điên cuồng gào lên, để người nghe trái tim đều băng giá. Bồ Đề Tổ Sư biểu lộ tự nhiên, nhẹ giọng nói. Ngộ không bị giam cầm tại dưới ngũ chỉ sơn 500 năm thống khổ, nhưng so sánh với ngươi bây giờ không chỉ có như vậy. Nghe vậy, đấu chiến thắng Phật liền hơi cúi đầu, Tôn Ngộ không không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Tôn Ngộ không từng nghe Tần Quân nói qua, nếu như Tần Quân không cứu hắn, hắn sẽ tại dưới ngũ chỉ sơn giam cầm 500 năm, uống thiết thủy đồng chấp, chịu đựng gió táp mưa sa. Mới đầu hắn còn không để ý, nhưng bây giờ nhìn thấy đấu chiến thắng Phật tâm tình biến hóa như vậy, hắn hiểu những năm tháng ấy là dày vò bực nào. Nhờ có bệ hạ, Tôn Ngộ không ở trong lòng không khỏi cảm kích Tần Quân, nếu không có Tần Quân, có lẽ hắn sẽ đi theo con đường mà đấu chiến thắng Phật đã đi. Cách chương.